Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 20, góc truyện audio.com. Ta cùng Tạ Đạo Uẩn xưa nay không cùng nhau xuất hiện. Nhưng xem ra nàng cùng Trúc Anh Đài quan hệ khá thậm mật. Thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên đàm hoa đàm thảo đàm ánh trăng, thuận tiện tâm sự cái gì nhân sinh lý tưởng. Không nghĩ tới nàng lúc này đây thế lại tìm ta thương lượng sự tình. Có thể thương lượng cái gì chứ? Hà, nàng khích lệ ta, nàng nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hiền Đệ. Lần này gặp mặt, thật sự khiến nàng rất xúc động. Nàng khích lệ ta tiến tới, rốt cục hiểu được khổ tâm Diệp đại nhân. Không lại cả ngày lưu luyến tửu sắc, dùng sức ở trong nhà bồi tiểu thiếp, còn tự hào nói ta hiểu được thời thế. Tính tình cũng trưởng thành, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt nói giúp kẻ mình ghét, mà không bỏ đá xuống giếng. Sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, xem ra ngũ thạch tán cũng đã không dùng nữa. Nói ngắn gọn tổng kết lại một câu nói. Diệp Hoa Đường a, thời gian dài không gặp, người rốt cục từ xúc sinh tiến hóa thành người. Ta đầu đầy hắc tuyến, chỉ có thể a gật đầu phụ họa. Sao lại vậy, hình như Tạ tiên sinh quen ta. Nhưng là mấy ngày nay tới giờ, nàng rõ ràng không có nói quá nửa câu với ta. Nàng không nói, ta làm sao mà biết ta có thể là quen nàng. Không đúng, là ta vốn không biết nàng a. Việc này là cho, rốt cuộc là cái tình huống gì? Bản thân ta cũng chả hiểu ra sao. Tạ Đạo Uẩn còn ở bên kia trách cứ ta còn mang thù. Bởi vì chuyện lần trước thế nhưng nhìn thấy tỷ tỷ nàng lại làm bộ như không biết. Còn làm nàng phải chủ động nói trước, hình như Tạ Đạo Uẩn cùng thân phận này là có quen biết. Sau đó nàng lại đối tướng mạo ta không có phát biểu ý kiến. Nói cách khác, diện mạo ta cùng Diệp Hoa Đường kia, hẳn là có chút gần giống nhưng là trên đời này ở đâu lại có chuyện khéo như vậy. Ta vừa đúng xuyên lại đây, vừa đúng chiếm được một thân phận này còn gần giống ta, làm người khác nhận thức không ra nổi. Lại liên tưởng đến thân thể gần mấy ngày nay phát sinh dị trạng. Ta có khả năng nghĩ đến chuyện thực chỉ có một, chính là ta chính là Diệp Hoa Đường. Ta xuyên qua, là vào thân thể người khác, nhưng Diệp Hoa Đường người này, hẳn là nam, ta vào thân thể này cũng là nữ tử. Như thế xem ra, Diệp Hoa Đường kia đều là nữ phẫn nam trang, trong đó nhất định có huyền cơ. Tuy rằng may mắn thân phận của mình ở thư viện cũng thoải mái một chút, nhưng không muốn liên lụy quá sâu vào tình hình phức tạp của cơ thể này. Lại nghe Tạ Đạo Uẩn nói muốn viết thư hướng Diệp gia báo khen ta. Sợ tới mức nhanh ngăn lại, nói ta tạm thời không muốn người trong nhà biết chuyện này. Mong rằng Tạ tiên sinh giữ bí mật, Tạ Đạo Uẩn liền cười, nói không thể tưởng được ngươi đọc sách vài ngày, ngược lại học xong còn giấu. Có phải hay không có chuyện khác gạt nàng, nhưng đừng có ý xuống tay với cô nương của sơn trường, ta không nghĩ tới danh dự của mình xuống thấp đến vậy. Vội vàng xua tay nói không phải, chính là không muốn gây phiền toái trong nhà thêm, khẩn cầu nàng nhất định không cần nói ra ngoài. Tạ Đạo Uẩn tỏ vẻ muốn nàng không nói cũng có thể. Bất quá lúc đoan ngọ ta phải giúp nàng một chuyện ta vội vàng đáp ứng. Nguyên tưởng rằng chỉ là chút việc lông gà vỏ tỏi, kết quả sau khi nghe xong sợ tới mức xém chút chạy chối chết. Tạ tiên sinh nàng cư nhiên muốn ta phẫn nữ trang, thay nàng tham gia đính thân chi ước, thử một lần tương lai phu quân nàng. Vương Ngưng Chi, ta là nam nhân a, ta hoảng nói. Phẫn nữ trang, lập tức sẽ bị nhận ra. Làm trò, Tạ Đạo Uẩn dùng bút lông gõ đầu ta. Còn vươn tay lại đây giật nhẹ mặt ta, người à chỉ có một bộ dạng hời hợt là tốt. Cũng không phải chưa từng phẫn nữ trang, còn dám ở trong này giả vờ lúc ngươi ở Thái Nguyên cũng không thiếu lân phẫn thành nữ tử. Đi trên đường cố ý khiêu khích văn nhân tài tử, người khác đều nói ngươi cùng vương gia Vương Huy Chi là một đôi. Giống nhau không cấp bậc lễ nghĩa, hiện tại ngược lại, đọc sách vài ngày, đổi thành thánh nhân quân tử. Nói xong lời này, nàng lại có chút thở dài, có lẽ cảm thấy mình bắt buộc người khác không tốt, không khỏi lắc đầu nói. Thôi, nếu ngươi không chịu, vậy việc hôm nay bỏ đi, cũng là ta hoảng loạn, nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, lại làm ngươi khó xử. Cuộc đời ta sợ nhất chính là thế công ôn nhu. Nàng vừa nói như vậy, ta ngược lại không tiện mở miệng cự tuyệt. Chần chừ một lúc lâu sau rốt cục ôm quyết tâm phải chết tỏ vẻ tùy Tạ tiên sinh an bày. Tạ Đạo Uẩn không khỏi cao hứng lên, lại trách cứ ta trưởng thành ngược lại trở nên mới lạ. Không giống như trước đây kêu nàng tỉ tỉ, ta ở trong lúc đối thoại, mới biết được Diệp gia cùng Vương gia có đoạn thời gian kết giao thập mật. Diệp Hoa Đường còn đi Tạ phủ ở mấy ngày, cùng Tạ Đạo Uẩn quen biết. Sau Diệp lão tiên sinh lại từ quan về nhà, ở Thái Nguyên mua ruộng tốt ngàn mẫu, phú giáp một phương, tiêu dao tự tại, con người của ta tứ chi thế nào lại không phát triển. Ý nghĩ đơn giản, không hiểu những chuyện của sĩ tộc gì đó, từ nhỏ đến lớn duy nhất nhớ kỹ chính là trước khi ăn phải rửa tay. Đèn đỏ ngừng đèn xanh đi, lên lớp muốn hảo hảo làm bài tập ngày thường phải nghe lão sư nói các quy tắc đơn giản. Cổ đại tôn sư trọng đạo, lời tiên sinh nói tự nhiên còn lớn hơn trời tiên sinh muốn ta phẫn nữ trang. Ta phải phẫn nữ trang, tiên sinh muốn ta chết, ta liền, xử lý tiên sinh, được rồi, đối với loại người như ta chỉ sợ chết mà thôi. Tánh mạng là không thể đem ra vui đùa, bất quá nữ trang mà nói có chút rồi dám a. Trong thế giới này nam trang ta mặc thật ra rất thích hợp. Cảm thấy rất giống đồng phục luyện tập trong võ quán nhưng Tạ Đạo Uẩn yêu cầu ta không tiện cự tuyệt. Hơn nữa nếu có thể, ta rất muốn làm rõ ràng, thân phận ta kết quả là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ nói như thế nào, có cái thân phận, vẫn là so với một mình một người vô mục đích mạnh hơn nhiều thời đại này sĩ tộc cùng bình dân địa vị khác nhau xa. Nếu có thể, ta đương nhiên là hy vọng mình có thể có cuộc sống tốt. Hôm sau, lúc khóa sáng, Trần Phu Tử rung đùi đắc ý, đọc kinh thi. Hán rộng hĩ, không thể vịnh tư, giang chi vĩnh hĩ, không thể phương tư, kiều kiều sai lương, môn ngải này sở, con vô quý, môn mặt này mã lúc Phu Tử đọc chậm đầy nhịp điệu. Không ít ánh mắt học sinh lặng lẽ di chuyển, đột một chuyển hướng xếp sau một nơi, ta lặng lẽ lườm Phu Tử liếc mắt một cái. Chú ý tới hắn đang đắm chìm cho thi văn, liền cũng quay đầu ra sau xem, chỉ thấy giữa Lương Sơn Bá Cung Trúc Anh Đài, rõ ràng có thêm một tòa đại sơn, ngăn trở ở giữa, Sơn Bá huynh thanh khụ một tiếng, nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, tiểu Huệ cô nương, ngươi ngồi ở chỗ này không chê chật sao? Sẽ không a? Một thân xiêm y hồng nhạt Vương Huệ thẹn thùng nở nụ cười. Ngượng ngùng nói, Trúc công tử bảo ta đến, ta thật rất vui vẻ. Lương Sơn Bá có chút phẫn nộ, lúc này Tuân Cự Bá vươn nửa thân mình, đối Trúc Anh Đài nói, ai ai, Trúc Anh Đài, buổi tối có núi sách ngăn, ban ngày có núi người trống, hai người các ngươi thật sự là bạn tốt a, ha ha. Phốc, ta dùng kinh thi che lại mặt, xém chút cười ra tiếng. Mã Văn Tài bên cạnh phiêu liếc mắt ta một cái. Dùng các đốt ngón tay gõ gõ cái bàn, nhỏ giọng nói, nhìn sách ngươi, ta nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh không đề cập tới. Lúc này Trần Phu Tử đã đọc xong, thi 300, nói tóm lại, viết thư vô tà, hắn gấp sách trong tay, ngẩng đầu lên, bắt đầu cho chúng ta tiến hành lý luận giáo huấn. Này nói, tư tưởng bên trong kinh thi, đều là thuần khiết cho dù là quốc phong hay phong tình địa phương. Phần lớn là thần dân đối quân chủ vô hạn kính yêu. Quyết không thể chỉ lý giải việc nam nữ. Biết không, những bài thơ tình là vạn vạn không thể học. Minh bạch, tình yêu thế gian kỳ thực toàn bộ đều là cặn bã. Ở trong mắt Phu Tử ngài, mỹ nhân phấn hồng toàn bộ đều là khô lâu. Bọn ta đương nhiên là phi thường minh bạch. Hắc, hắc hắc, Tần Kinh Sinh đột nhiên ở phía sau không hiểu bật cười. Hơn nữa giơ tay lên cao hét lớn, phu tử, ta muốn hỏi, thơ này, có tính không là thơ tình không a, ha ha. Phu tử trầm ổn vươn một bàn tay, ý bảo nói, đọc. Tần Kinh Sinh lắc lư người đứng lên, trong tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng thì thầm, sông ngân thiên bát ngát, nội tâm đường quanh co, mặc tự hóa chim khách, hoa tươi tặng hồng nhan, chức nữ tư phế chữ. Hằng Nga hạ phàm gian, đừng đãi đêm thất tịch đêm, Nguyệt Vạn Trung Thu Viên. Hắn vừa đọc xong, giảng đường lập tức vỗ tay thay nhau nổi lên. Có người châm chọc nói. Hảo thơ tình à, bên trong cười vang một mảnh. Ta cảm thấy hứng thú xoay qua. Chỉ thấy Tần Kinh Sinh khoát tay ý bảo mọi người yên tĩnh. Hơn nữa một mặt thần bí nói. Các vị, có muốn biết thơ này ai viết hay không? Muốn, mọi người một chồng thanh hòa cùng. Phu tử không biết vì sao có vẻ có chút khẩn trương. Lắp bắp nói, người nói, là ai viết, là Trúc, Anh, Đài, Tần Kinh Sinh tay vừa truyền, chỉ hướng Trúc Anh Đài phía trước hắn, giảng đường mọi người cả kinh, Trúc Anh Đài tức giận nói, là ta, người nói bậy, Tần Kinh Sinh tỏ vẻ đừng nghĩ chống chế, đây là mới từ bên cạnh ngươi lấy Trúc Anh Đài tiếp tục dựng mày. Nàng mới không biết viết thơ nhàm chán như vậy, cái gì trước nữ hằng Nga. Dung tục khó chịu nổi. Trần phu tử lại đột nhiên nóng giận. Hầm hầm hỏi Trúc Anh Đài thơ này thấp kém chỗ nào. Nhàm chán chỗ nào, nhưng nói ra miệng xong lại phát giác không đúng. Vội vàng sửa miệng, lại bắt đầu bức bách Trúc Anh Đài thừa nhận thơ này là nàng viết. Cũng nói nếu nàng không thừa nhận sẽ cho nàng đi gánh nước toàn thư viện. Trúc Anh Đài chết cũng không đổi. Mắt thấy Trần phu tử sẽ tức giận. Lương Sơn Bá vụt đứng lên, nói, thơ là ta viết, Trần phu tử sửng sốt, Vương Huệ đã ngượng ngùng đứng lên, cầm lấy bím tóc thẹn thùng nói, các ngươi không cần giành giật ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng, bên trong im lặng một mảnh, Trúc Anh Đài xanh cả mặt, hướng về phía Lương Sơn Bá chất vấn, thơ thật là ngươi viết, viết cho ai, Lương Sơn Bá rối rắm nói không ra lời. Ta thật sự là không rõ vị đại tiểu thư này sao có thể tin chuyện căn bản rõ ràng như vậy. Dứt khoát cũng đứng lên gánh tội. Thơ kỳ thực là ta viết Sơn Bá huynh chỉ là vì giúp ta che lấp. Các ngươi không cần khó xử hắn. Lại ra một kẻ gánh tội thay Trần phu tử cao hứng. Chắp tay sau lưng hướng ta nói. Diệp Hoa Đường, bản phu tử sớm chỉ biết hành vi ngươi không đúng. Hảo cho dâm từ diễm khúc. Ngươi nói. Thơ là viết cho ai? Ta mỉm cười, nhẹ vung tà áo, làm ra thái độ của danh sĩ phong lưu không kềm chế được. Thơ này, đương nhiên là viết cho Văn Tài huynh. Cách chương.